Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thứ 17 chương quân pháp xử trí. Kỳ Hàn ngồi ngay ngắn ở tiểu đoàn trưởng trong trướng, nghe thấy thân Đô Tuấn bẩm báo Tô Hoản quân doanh ngoại thỉnh cầu bái kiến. Đối Tô Hoản trong lòng tồn oán hận, cũng không có tính toán nhượng Tô Hoản tiến quân doanh. Kỳ Hàn mệnh thân Đô Tuấn báo cho biết Tô Hoản, liền nói hắn ở quân trướng trong vòng thương nghị dẹp loạn việc, không có thời gian thấy nàng, mệnh Tô Hoản hồi Lăng Vương phủ, không thể ở quân doanh ngoại trú lưu. Tô Hoản lần này đến đây, chính là muốn báo cho biết Kỳ Hàn man di nơi hung hiểm. Thế nhưng Kỳ Hàn tịnh không muốn gặp nàng, việc này như nói ra chỉ sợ hội quấy nhiễu quân tâm. Cho nên việc này chỉ có thể có Kỳ Hàn một người biết được. Tô Hoản cũng không phải là người lỗ mãng, nàng yếu chất ung tù một giới nữ lưu, bất biết võ công căn bản cũng không có xông vào quân doanh năng lực. Nàng dù sao cũng là một tiểu thư khuê các, đường đường Lăng Vương phi, làm như vậy sẽ chỉ làm Kỳ Hàn ở binh sĩ trước mặt ném mất thể diện. Thần sắc vô cùng lo lắng nhìn trước mắt thân Đô Tuấn. Người này oai hùng bất phàm, chán gian lộ ra chính nghĩa nghiêm nghị. Nếu như mình viết một phong thư giao cùng hắn, hắn hẳn là hội giao cho Kỳ Hàn trong tay. Tô Hoản có việc tương ngữ khí kỳ tự nhiên rất hiền hòa đạo. Tướng quân, có thể hay không chuẩn bị bút mực giấy nghiên, dung ta nghĩ lưu một phong thư giao cùng vương gia. Tô Hoản sở để yêu cầu tịnh không quá đáng. Thế là thân Đô Tuấn sai người đi lấy trang giấy bút nghiên phong thư. Tô Hoản đi tới một chỗ đất trống, đem trang giấy phô trên mặt đất, tay cầm bút viết xuống nhóm đi xinh đẹp tự nhi, xinh đẹp nho nhã chán nhíu chặt, thần sắc cũng dị thường ngưng trọng, đem kiếp trước biết man di bố cục tác chiến đặc điểm đô viết đi vào. Nhắc nhở Kỳ Hàn nhất định không thể đại ý khinh địch. Đem giấy viết thư công ngay ngắn chỉnh xếp khởi đến bỏ vào phong thư. Tô Hoản cầm giấy viết thư tự tay giao cho thân Đô Tuấn trong tay. Tô Hoản hai tay chồng, thắt lưng cúi người hành lễ thần sắc trịnh trọng nói. Tướng quân, thỉnh đem phong thư này tiên cần phải giao cho vương gia trên tay. Nhất định phải vương gia tự mình sau khi xem viết xuống thư trả lời. Nếu không bản vương phi là không sẽ rời đi. Thân Đô Tuấn thần sắc ngẩn ra. Tô Hoản là vương phi xuất thân cao quý, vậy mà cho hắn xuất thân sĩ tộc người cháo. Vội vã cung kính quỳ một gối xuống đạo, vương phi điện hạ, thuộc hạ sao dám thụ vương phi chi lễ, vương phi xin yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa tự tay đem giấy viết thư đưa đến vương gia trong tay. Tô Hoản gầy yếu thân ảnh, đứng sững ở quân doanh ngoài, nhìn qua là như vậy cô tịch, con ngươi chung đầy lo lắng, nhìn chậm rãi đi xa thân Đô Tuấn, không thể tự mình gặp hắn một lần trong lòng luôn luôn bất an. Hy vọng hắn nhìn thấy giấy viết thư sau, có thể trước thời gian làm ra dự phòng. Lúc này Kỳ Hàn đã tĩnh hạ tâm đến, lần này hắn mang binh dẹp loạn, sự quan quốc gia đại sự qua loa không được, tất cả nhi nữ tình trường đều phải để ở một bên. Kỳ Hàn đang ngồi ở trong doanh trường án thư bên cạnh. Tham tường bộ binh đưa tới bố trí đầu cùng man di thủ lĩnh liên quan bí muốn văn thư. Nghe thấy lều trại ngoại đi lại thanh, nháy mắt gian nhân đã đến lều trại ngoại, thân Đô Tuấn ở ngoài trướng cung kính nói, vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến, vào đi. Kỳ Hàn lãnh đạm đáp một tiếng, nâng lên con ngươi nhìn phía cửa, thân Đô Tuấn cầm trong tay một phong thư tiên, cung kính quỳ gối Kỳ Hàn trước mặt, đem giấy viết thư chắp tay giơ lên đặt đỉnh đầu đạo. Vương gia. Vương phi mệnh thuộc hạ đem giấy viết thư giao cho vương gia. Hơn nữa dặn nhất định phải vương gia sau khi xem viết xuống thư trả lời vương phi mới sẽ rời đi. Kỳ Hàn tràn ngập hàn ý con ngươi nhìn thân Đô Tuấn trên tay giơ lên cao giấy viết thư. Vốn cho là nàng đã ly khai, không nhớ nàng vẫn chưa đi. A Hoản, ngươi thái đánh giá cao ngươi ở bản vương trong lòng vị trí. Mặc kệ kia giấy viết thư thượng viết là cái gì, bản vương cũng sẽ không nhìn, càng không biết viết cái gì thư trả lời, đem giấy viết thư lấy tới. Thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, rất đạm, thân Đô Tuấn theo trên mặt đất đứng dậy, cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Kỳ Hàn ngưng mắt nhận lấy thân Đồ Tuấn cầm trong tay giấy viết thư. Trước mắt hiện lên đều là Tô Oản kia đúng mực thần tình. Oán hận trong lòng liền càng sâu. Thon dài mà trắng nõn hai tay đem giấy viết thư cầm trong tay. Tay trượt hướng hai bên, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Tê, truyền đến trang giấy bị xé rách tiếng vang. Tô Oản viết giấy viết thư bị một phân thành hai, bị Kỳ Hàn nhét vào án thư thượng. Kỳ Hàn khóe miệng vung lên một mặt lành lạnh hàn ý. Khơi màu mặt mày nhìn về phía thân Đồ Tuấn lạnh nhạt nói. Đem mảnh vụn giao cùng nàng, mệnh nàng lập tức rời đi. Nếu như nàng không ly khai ngang nhiên ngỗ nghịch ký thứ của bản vương. Liền lấy quân pháp xử trí thân Đồ Tuấn cùng ở Kỳ Hàn bên người nhiều năm. Vương gia là lãnh ngạo một chút, lại cũng không phải cái loại đó lãnh huyết vô tình người. Sao có thể đối vương phi như vậy vô tình, muốn biết kia quân pháp chính là dùng ở kinh nghiệm xa trường binh lính trên người. Chỉ sợ không chịu nổi, huống chi là thân kiều thịt mắc vương phi. Vương gia, ngài quả thật muốn đối vương phi sử dụng quân pháp. Vương phi sợ rằng chịu không nổi, Kỳ Hàn đương nhiên biết quân pháp có đáng sợ cỡ nào. Bởi vậy mới muốn lấy này dọa lui Tô Oản, nếu như nàng thực sự không biết tán thưởng. Không quan tâm chính mình bộ mặt, đây cũng là không nên trách hắn bất niệm cùng lúc trước đích tình phân. Thần Đồ, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ý thứ của bản vương sao? Một nhà bất trị dùng cái gì bình thiên hạ, chớ quên nơi này là quân doanh, chúng tướng sĩ đồ ở nhìn ở trong mắt, quân doanh trong quân lệnh như núi. Là, Thần Đồ Tuấn Minh bạch Kỳ Hàn ý tứ. Nếu như ngay cả một nữ nhân đô nên ngang nhiên ngỗ nghịch vương giả ý tứ. Sau này ở binh sĩ trước mặt còn có gì uy tín đáng nói. Thế là đem một phân thành hai giấy viết thư giấu trong ngực chung cung kính lui ra ngoài. Mắt thấy thân Đồ Tuấn đi ra ngoài. Con ngươi chung hàn tinh nghiêm nghị. Trong lòng lại nói với mình. Kỳ Hàn lần này tuyệt đối không thể mềm lòng. Chớ quên năm đó phụ thân của nàng cũng tham dự trường tranh đấu kia. Mặc dù không phải chủ mưu, nhưng cũng là đồng lõa, vừa nghĩ tới mẫu phi tử. Còn có Lý Sú, trong lòng kia phân hận ý liền càng thêm mãnh liệt, lều trại ngoại, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi, mắt thấy thiên liền muốn tối xuống. Tô Oản bại thi Tố Tuyết, đứng sừng sững quân doanh ngoài, gió thổi rối loạn trên trán phát. Vô cùng lo lắng trong mắt nhìn lều chạy chỗ phương hướng. Xa xa gặp được thân Đồ Tuấn thân ảnh cao lớn, mặt mày gian thêm mấy phần mừng rỡ, chậm rãi chiều doanh môn đi đến, dần dần nhìn thân Đồ Tuấn vẻ mặt ngưng trọng. Một chốc kia hoảng hoặc, chợt dừng lại đi lại, nhìn chiều chính mình đi tới thân Đồ Tuấn. Thân Đồ Tuấn mặt mày gian một tia lo lắng âm thầm. Trước thi lễ sau đó từ trong ngực đem bị xé nát giấy viết thư cung kính đưa tới. Vương phi điện hạ, vương gia có mệnh vương phi mau mau ly khai, bằng không quân pháp xử trí. Khẽ run tay nhận lấy kia bị xé nát giấy trang, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Chính mình nổi khổ tâm bị hắn nghiền được vỡ nát, Kỳ Hàn ca ca, ngươi coi như đúng như này ngoan a oản sao? Vậy mà nhẫn tâm muốn sử dụng quân pháp đến xử trí ta. Kỳ Hàn ca ca đối A Oản vô tình, A Oản lại không thể đủ đối Kỳ Hàn ca ca vô ý. Không thể trơ mắt nhìn Kỳ Hàn ca ca đi chịu chết. Ẩn nhẫn không để cho nước mắt rơi xuống, hướng về phía thân Đồ Tuấn đạo, dẫn ta đi gặp vương gia, tất cả hậu quả do bản vương phi tự động gánh chịu. Hết chương.